Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2366. Chương 2366. Sẽ không ra sai. Muốn là đổi lại trước kia, một cái nhìn cửa lớn người Hoa dám cùng hắn nói như vậy, sớm đã bị hắn một chân đạp đến không biết cái nào rãnh nước. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, liền xem như trong lòng lại nhiều bất mãn, Anderson cũng phải nhẫn xuống tới. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, phiền phức ngài chuyển cáo Lâm thần y một tiếng, ta là thật tìm hắn có việc, liền nói ta gọi Anderson, tin tưởng hắn nhất định sẽ gặp ta. Anderson nhìn cửa lớn đại gia hồ nghi nhìn hắn vài lần, gật đầu nói, nguyên lai ngươi tên vương bát đản này cũng là Anderson à. Cũng là ngươi hại trường học của chúng ta không thể không đóng cửa. Anderson khuôn mặt đã khó coi không biết cần phải biến thành màu gì. Không ngừng cười theo, lại cười theo, vốn là, ta gặp được ngươi tên vương bát đản này, cần phải nôn ngươi một mặt, chỉ bất quá, chúng ta hiệu trưởng phân phó, nếu như là ngươi đến lời nói, thì khách khí đem ngươi mời đến môn. Bất quá Lâm thần y thật không tại. Nói chuyện, hắn uể oải đem đại môn mở ra, hững hờ nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian tiến đến a. Anderson cùng William đã nhanh muốn nổ tung, trước đó bọn họ là cái gì đãi ngộ? Hiện tại liền một cái canh cổng đều có thể đối bọn hắn bắt bẻ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Bất quá bọn họ vẫn là không nói gì. Đi vào cửa lớn về sau, thì thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng mà đi. Trong sân trường sau cửa chính càng an tĩnh, trống rỗng, một bóng người cũng không nhìn thấy. Các học sinh đều rời đi, chỉ có các lão sư tạm thời còn đi không. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi hướng nước Anh. Không muốn đi hướng nước Anh, cũng chỉ có thể cùng mọi người phân biệt. Dù sao, không phải mỗi người đều nguyện ý rời đi sinh hoạt mấy chục năm địa phương. Đối với cái này, Lâm Thành Phi thái độ cũng 10 phần thông suốt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tuyệt không miễn cưỡng, cũng tuyệt đối không đạo đức bảng giá. Điền hiệu trưởng, ngài có ở đây không? Phòng làm việc của hiệu trưởng ngoài cửa. Anderson 10 phần khách khí hỏi một câu. Mời đến. Bên trong truyền tới một hết sức quen thuộc thanh âm. Anderson thần sắc vui vẻ, cùng William liếc nhau, có hy vọng. Bọn họ đẩy cửa ra, cùng đi đi vào. Quả nhiên, Điền hiệu trưởng chính ngồi ở chỗ đó, cúi đầu sửa sang lấy cái gì. Nghe được đẩy cửa âm thanh, tùy tiện ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trên mặt lộ ra một tia không tính là nụ cười nụ cười. Từ tốn nói, Anderson tiên sinh, William tiên sinh, các người mấy vị, tại sao lại đến? Trước đó đã từng nói, bọn họ đã là không bị trường học hoan nghênh người hàng ngũ. Hiện tại song phương cũng náo không chết không thôi, bọn họ còn thật dám xuất hiện ở trước mặt mình. Quả nhiên, Lâm thần y cũng là Lâm thần y, sở liệu không có chút nào kém. Lâm Thành Phi đã sớm đối Điền hiệu trưởng nói qua, các loại Anderson bọn họ tìm tới cửa thời điểm, không cần trốn tránh, để bọn hắn vào, mặc kệ bọn hắn nói tới yêu cầu gì, hết thảy cự tuyệt liền tốt. Trước đó Điền hiệu trưởng vẫn không rõ câu nói này hàm nghĩa. Thế nhưng là nhìn thấy Anderson đám người này thật đến nhà về sau, thì lý giải 8-9 phần 10. Điền hiệu trưởng, chúng ta muốn biết, Hoa Hạ văn hóa trường học đóng cửa quyết định là ai làm phía dưới? Anderson ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm. Điền hiệu trưởng thuận miệng đáp, Lâm thần y à, trừ hắn, ai cũng không có tư cách này. Vậy có thể hay không mời ngươi bây giờ liên hệ Lâm thần y? Ta có một số việc muốn thương lượng với hắn. Anderson thở sâu, chậm rãi hỏi, vô cùng xin lỗi, thân ái Anderson tiên sinh, Lâm thần y gần nhất mấy ngày nay vô cùng bận bịu, không có thời gian đến trường học, cũng không có thời gian gặp bất luận kẻ nào. Điền hiệu trưởng một mặt mỉm cười nói, mà lại, mặc kệ ngài muốn nói cái gì, ta đều khuyên ngài, tốt nhất đừng nói ra, miễn cho mọi người xấu hổ. Có ý tứ gì? William cau mày nói, Điền hiệu trưởng gọn gàng lộng quyền, nói đúng là, không quản các ngươi đưa ra điều kiện gì, chúng ta đều sẽ không đáp ứng. Anderson điềm nhiên nói, Điền hiệu trưởng, chú ý thân phận của ngươi. Điền hiệu trưởng cười ha ha, tấm kia dịu dàng trên mặt, lúc này vậy mà treo đầy khinh thường, ta thân phận là cái gì? Các ngươi các vị thân phận lại là cái gì? Điền hiệu trưởng nhàn nhạt hỏi ngược lại, ai nói, ta ở trước mặt các ngươi thì nhất định muốn khúm núm. Ta là người Hoa, các ngươi là người nước Mỹ. Hiện tại loại điều kiện này dưới, ta không có trực tiếp đem bọn hắn oanh ra ngoài, đã cho các ngươi lưu mấy phần thể diện, cho nên, các vị không muốn cho thể diện mà không cần được không? Loại hành vi này, tại chúng ta Hoa Hạ, thật sự là rất tiện rất vô sỉ. Ngươi, Điền hiệu trưởng khoát tay nói, dù sao bất kể như thế nào, Lâm Thần Y cũng sẽ không tới. Các ngươi đến cùng có chuyện gì hay không? Nếu như không có, như vậy, ta còn có chuyện phải bận rộn. Các vị mời liền đi. Một lời không hợp lại muốn đuổi người. Anderson cái mũi đều sắp tức điên. Hắn đời này hết thảy liền bị người oanh ra ngoài qua hai lần. Cũng đều là vị này Điền hiệu trưởng làm ra đến. Điền hiệu trưởng, đã ngươi ta lẫn nhau thấy ngứa mắt, ta cũng không khách sáo. Anderson ngữ khí cứng nhắc nói ra, ngươi chuyển cáo Lâm Thần Y một tiếng, liền nói ta nguyện ý hướng tới Lâm Thần Y xin lỗi. Tại trước mặt công chúng hướng Lâm Thần Y xin lỗi, Lâm Thần Y còn có điều kiện gì, đều có thể xách đi ra. Ta chỉ hy vọng, cái này chỗ Hoa Hạ văn hóa trường học, các ngươi vẫn mở đi. William cũng nói theo, bất kể như thế nào, lần này đều là các ngươi thắng, mà lại thắng rất triệt để, liền xem như Lâm Thần Y cũng phải hiểu có chừng có mực đạo lý. Vốn là bọn họ cảm thấy sự tình làm đến loại tình trạng này, bọn họ ra mặt nói lời xin lỗi cho Lâm Thành Phi bọn họ lưu chút mặt mũi, bọn họ khẳng định sẽ thuận nước đẩy thuyền lưu lại. Nước Mỹ dạng này thị trường lớn, bọn họ không có lý do buông tha. Muốn để quốc gia mình văn hóa phát dương quang đại, thì trốn không thoát nước Mỹ cái này vĩ đại quốc độ. Thế nhưng là, Điền hiệu trưởng lại là trực tiếp dứt khoát nói với bọn họ. Các vị, vấn đề này, không cần xin chỉ thị Lâm Thần Y, chính ta thì có thể trả lời các ngươi. Anderson không vui nhìn lấy nàng. Có ý tứ gì? Không có khả năng, Điền hiệu trưởng nói ra. Trường học của chúng ta đã quyết định đóng cửa, liền không khả năng lại lật lọng. Trước đó Lâm Thần Y thì đã thông báo, cái nào sợ các ngươi quỳ xuống đến hết sức muốn nhờ. Chúng ta cũng không thể đáp ứng. Vì cái gì? Anderson lớn tiếng chất vấn. Không có ý tứ, đây cũng là Lâm Thần Y quyết định, ta không có quyền can thiệp. Điền hiệu trưởng lắc đầu, chỉ cửa nói. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, các vị, cửa lớn ở nơi đó, lại muốn đuổi người. Lần này, Anderson bọn người, một câu đều không nói, trực tiếp quay đầu bước đi. Điền hiệu trưởng nhẹ nhàng nhẹ nhõm, một người mặt đối những đại nhân vật này, còn thật có chút tâm thần bất định bất an đâu. Bất quá, nhớ tới Lâm Thần Y phân phó hắn những chuyện này lúc, cái kia bình tĩnh thần sắc, một trái tim cũng dần dần an bình xuống tới. Nàng biết, vô luận cái gì thời điểm, theo Lâm Thần Y cước bộ đi đi, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.